Không, không, để ta chính mình nói. Lão quản gia lắc đầu cười khổ. Khi Mạc Bạch đem chuyện 16 năm trước nói ra, hắn đã biết chuyện này không thể tiếp tục giấu giếm được nữa. Thầm nghĩ chuyện này kể ra cũng mất chút thời gian. Mạc Bạch sai thị vệ đem ghế tới. Ba người cùng ngồi trong nhà lao nghe lão quản gia kể lại câu chuyện năm xưa. Cũng chính là giai thoại về thần thâu Vi Giật Tiêu nổi tiếng nhất giang hồ 16 năm về trước. Vi Giật Tiêu là cô nhi, bị thần thâu đời trước nuôi dưỡng. Khi hắn xuất sư, trước lúc tự mình bước chân vào giang hồ, sư phụ đã cảnh cáo hắn rằng đi tới đâu cũng được, nhất định không được tới Vân Vũ Sơn Trang. Nhưng thích trộm đạo chính là bản tính của thần thâu, hơn nữa còn vô cùng hiếu kỳ với Vân gia. Tới Vân gia trộm vài lần, dần dần việc đó trở thành tâm nguyện của hắn. Bước chân vào giang hồ vài năm, hắn trở thành tân thần thâu. Khi hắn 30 tuổi liền gặp được nữ nhân mình yêu mến, thành thân, sinh nữ nhi, một gia đình vui vẻ tiêu diêu tự tại, nhưng một ngày làm trộm, cả đời không đổi. Khi nữ nhi được 1 tuổi, hắn đột nhiên muốn vì nữ nhi của mình mà trộm một bảo vật tuyệt thế làm món quà tặng nàng, bởi vậy hắn quyết định xuống núi một lần nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, bảo vật độc nhất vô nhị trên đời này chỉ sợ không thể tìm ở đâu khác ngoài Vân gia, vì thế hắn xuất phát tới Vân Vũ Sơn Trang. Nửa tháng sau, hắn tay không trở về, sau đó cả ngày hoảng loạn. Người trong nhà hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định không nói. Cho tới ngày nữ nhi vừa tròn 1 tuổi, cách ngày tới Vân gia hơn nửa tháng, trong nhà mở yến tiệc lớn, mà hắn cũng bị sự vui mừng này cuốn hút, cuối cùng cũng nở nụ cười đã lâu không xuất hiện. Không biết lão thiên gia đã trì hoãn đại họa, khiến hắn vui quá hóa buồn. Ban đêm an tĩnh, vì nữ nhi quá phấn khích về ngày hôm nay, mãi không chịu ngủ, vì thế hắn chợt có ý nghĩ vận dụng một thân võ công cao cường, mang nàng đi dạo chung quanh. Đi một vòng trở về lại cảm thấy bất an, bởi vì trong nhà rất yên ắng tới mức khiến người ta nghĩ nơi này chưa từng có người tồn tại. Ôm nữ nhi ngủ say trong lòng, hắn bước qua cửa. Hình ảnh đầu tiên ập vào mắt chính là lão bá trong cửa nằm trên vũng máu. Chạy như điên tới chủ ốc lại thấy thê tử nằm gục trên bàn, giống như đang chờ hắn trở về lại vô tình ngủ quên. Nhưng huyết tinh nhuộm đỏ bạch y, một màu đỏ tươi chói mắt. Ngồi chết lặng cho tới sáng sớm hôm sau, bị tiếng khóc nỉ non của nữ nhi thức tỉnh. Nhìn hài tử duy nhất của mình, hắn thống hận vô cùng, nhưng trong lòng lại hiểu rõ đây chính là sự trừng phạt của lão thiên gia. Là sự trừng phạt vì không nghe lời sư phụ khuyên bảo, đây là sự trừng phạt cho sự ngu muội của chính bản thân mình. Nghĩ người đó có thể lại kéo tới, vì thế, hắn quyết định hỏa thiêu toàn bộ căn nhà, từ nay về sau mai danh ẩn tích, mang theo nữ nhi chạy trốn khắp nơi. Nhưng thử hỏi một chút, kẻ thân cô thế cô như hắn sao có thể địch lại đoàn người đông đảo ngày đêm đuổi bắt của Vân gia đây? Ngay tại lúc hắn lâm vào tuyệt vọng, đi ngang qua Tích gia liền được phu thê hai người cứu giúp. Từ đó hắn đi theo Tích gia. Biết cả cuộc đời mình không thoát khỏi bàn tay Vân gia, nhưng dù sao cũng muốn cho nữ nhi một cuộc sống an ổn, hắn khẩn cầu phu thê họ Tích thu nhận nữ nhi duy nhất của mình. Vốn định ra đi, nhưng luyến tiếc thân nhân duy nhất, hơn nữa phu thê họ Tích cũng ra sức can ngăn, hắn quyết định ở lại. Vì không muốn mang tới phiền toái cho Tích phủ, hắn dùng dược vật khiến mình nhanh chóng trở nên già nua. Nghĩ như vậy là ổn thỏa, có thể trải qua một cuộc sống an tĩnh, nhìn nữ nhi trưởng thành. Ai ngờ vận rủi vẫn không ngừng đeo bám. Không biết Vân gia làm thế nào lại có thể lần được bí mật của Tích gia, muốn tiêu diệt Tích gia tận gốc. Thoạt nhìn qua, Tích gia chỉ là một thị tộc nông thôn bá tánh bình dân. Nhưng bằng mười mấy năm quan sát, hắn phát hiện từ nha đầu nhóm lửa ở phòng bếp cho đến lão quản gia lớn tuổi nhất tựa hồ đều có võ công. Điều này làm cho hắn hiểu được, Tích gia cũng không hề đơn giản như vẻ ngoài. Vân gia tìm được hắn, vẫn không giết, chính là hạ nhuyễn cốt tán. Lúc đó hắn vẫn không biết được mục đích của Vân gia, nhưng chắc chắn đó không phải chuyện tốt đẹp, cho nên kiên quyết không đáp ứng. Không ngờ đối phương lại lấy tính mạng của nữ nhi ra uy hiếp hắn. Tuy biết Tích gia sẽ cố gắng bảo vệ tính mạng của nữ nhi, nhưng Vân gia trước này là kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, mà nữ nhi lại là thân nhân duy nhất của hắn, cũng là toàn bộ những gì còn lại của hắn. Hắn không dám mạo hiểm, chính vì sợ hãi nữ nhi gặp chuyện không may, bản tính ích kỷ hoàn toàn trỗi dậy. Sau khi cùng Vân gia đạt thành thỏa thuận, hắn hạ nhuyễn cốt tán trong nước của toàn bộ Tích phủ, cho tới khi hắn tưởng có thể thở phào nhẹ nhõm thì tính cách của Vân gia mới hoàn toàn hiển lộ. Chúng giết sạch người của Tích gia, chỉ duy nhất Tích Ngưng Xương trong lòng hắn là thoát chết. Vân gia lộ ra răng nanh của mình, trong nháy mắt, hắn hiểu được mình ngu xuẩn tới chừng nào, phạm phải hành vi không thể tha thứ, có điều đã vấp phải sai lầm, muốn chối bỏ cũng không được. Ôm nữ nhi 11 tuổi trong lòng, hắn nản lòng thoái chí, chuẩn bị nhận lấy cái chết thì ngay tại lúc đó, Tích Vô Nhai luôn ở bên ngoài lại đột nhiên trở về, đem hơn 30 tên thích khách toàn bộ giết sạch, hỏa táng tất cả những thi thể. Tích Vô Nhai mang theo bọn họ lưu lạc thiên nhai, né tránh sự đuổi cùng giết tận của Vân gia. Cho tới một năm sau lại gặp được Mạc Bạch, người luôn tìm kiếm Tích Vô Nhai. Từ đó về sau bọn họ mới chính thức thoát khỏi sự truy kích. Tích Vô Nhai không rõ vì sao Vân gia lại hành động như vậy. Đến khi biết được thân phận thật sự của mình, hắn mới hiểu được lý do Vân gia diệt Tích gia. Bởi vì Tích gia chính là thế lực mà phụ thân thân sinh ra hắn ngầm cất giấu, đồng thời cũng chiêu binh mãi mã cùng Vân gia đối đầu. 6 năm tôi luyện khiến Tích Vô Nhai trở nên sắc bén, trầm ổn, nhưng mối hận giết phụ mẫu hắn vẫn không hề quên, còn Vi Giật Tiêu luôn trong tâm trạng bất an, tự trách, che giấu hành động phạm tội của mình để được ở bên nữ nhi, nhìn nàng trưởng thành. 2 tháng trước, không hiểu sao Tích Ngưng Xương lại trúng kỳ độc, Vân gia cũng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn một cách quỷ dị, bức hắn trở thành nội ứng. Tất nhiên, Tích Vô Nhai được vị đồng đại phu kia chỉ điểm tới Vân gia xin giải dược. Tất cả những việc này đều do Vân gia chỉ định, một tay hắn an bài. Vân Phi Vũ tới Tích gia là đòn tung hỏa mù ngăn cản tầm mắt của Tích Vô Nhai, và hắn lại có thể lợi dụng điểm này để lần ra bản đồ cùng danh sách phân bố thế lực của Tích gia. Sự kiện lần trước là bởi vì suy nghĩ của hắn, cũng không phải do riêng lời thỉnh cầu của nữ nhi, nhiều nhất chính là hắn biết trong thiên hà không có bức tường nào không có kẽ hở, tội nghiệt của bản thân sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ. Hắn muốn Tích Vô Nhai cưới nữ nhi của mình, như vậy, cho dù biết mình là gian tế Vân gia đưa vào thì ít ra cũng vì tình cảm phu thê mà không đuổi Tích Ngưng Xương ra khỏi Tích gia. Sinh linh vạn vật, tất thảy đều có nhân quả, thiện nhân đắc thiện quả, ác nhân chịu ác báo, không phải không nhận quả báo, chỉ là nó chưa tới mà thôi. Vi Giật Tiêu tự trách cùng áy náy kể lại sự tình, lặng lẽ nhìn ánh mắt hai người. Tích Ngưng Xương lộ vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin vào những điều mình nghe, mà Mạc Bạch lại nhìn hắn một cách phi thường kỳ lạ, không biết là phẫn nộ hay thương tiếc. Ánh sáng trước mặt bỗng nhiên bị che khuất, Vi Giật Tiêu ngẩng đầu lên, đối diện hắn là một đôi mắt phiếm hồng tràn đầy lửa giận. Hắn há miệng mấp máy lại phát hiện chính mình cũng không sao thốt lên được một từ, lập tức từ trên ghế quỳ sụp xuống trước mặt Tích Vô Nhai theo bản năng, lão lệ tung hoành. Tích Ngưng Xương bất an nhìn hai người thân thiết nhất của mình. Tuy rằng bị những điều Vi Giật Tiêu nói khiến cho hoảng sợ, có chút không thể tiếp nhận, nhưng nhiều năm cảm nhận được sự yêu thương, hơn nữa huyết mạch tương liên, nàng sợ hãi Tích Vô Nhai kiềm chế không được sẽ xuất một chưởng lên người lão đầu đang quỳ trên mặt đất. Mặc dù nghiệp chướng của người kia có nặng nề ra sao, có không đáng tha thứ như thế nào, nhưng là, hắn trung quy vẫn vì bảo vệ tính mạng của mình mà bán linh hồn cho quỷ dữ. Hắn là phụ thân của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 53, y là nam nhân thư phòng tại Đông Uyển, Tích Vô Nhai đứng bên cửa sổ nhìn lên không trung trầm mặc không nói. Mạc Bạch lặng lặng đứng một bên, qua hơn nửa canh giờ, nhìn gương mặt hờ hững của hắn, y nhịn không được đành mở miệng, như vậy có được không? Hắn lấy oán trả ân, hại chết dưỡng phụ dưỡng mẫu của người, còn tiếp tay cho Vân gia gây ác. Kỳ thực người hoàn toàn có thể giết chết hắn, không cần bận tâm tới bất luận kẻ nào. Thật lâu sau, Tích Vô Nhai mới quay người lại, thản nhiên nói, hắn đích thực đáng chết, nhưng đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Hiện tại, người còn sống vẫn quan trọng hơn người đã chết. Phụ tử hai người bọn họ khó có cơ hội gặp nhau, ta giết hắn thì cứu vãn được gì? Hơn nữa, làm như vậy cũng không phải tâm nguyện của ta. Tiểu Sương là thân nhân duy nhất còn lại của ta, giết phụ thân của nàng, nàng tất nhiên sẽ hận ta, không giết hắn, nói không chừng còn có thể dẫn dụ Vân gia, cho nên ta đưa hắn vào địa lao rồi cho người canh giữ. Nhưng chuyện của đại tiểu thư, âm thầm phái người coi sóc nàng, xem như bảo hộ, cũng là giám thị, dù sao huyết mạch tương liên, phụ thân nàng hiện tại là tù nhân trong tay ta,

vừa rồi đã quên mất có thể phái người kiểm tra khắp thành. Vừa thấy Mạc Bạch, Tích Vô Nhai lập tức chụp lấy tay y, lôi kéo đi ra ngoài. Mạc tiên sinh tới vừa lúc, kêu hộ vệ tới cho ta. Chúng ta phân công nhau đi tìm Tiểu Vũ. Không đợi Tích Vô Nhai bước ra khỏi cửa, Mạc Bạch lập tức lạnh lùng nói, không cần đi, ta đã sớm phái người ra bên ngoài tìm kiếm. Không thấy bóng dáng chủ tớ hai người bọn họ trong thành, chẳng qua cái gì. Ở thành đông có một khách sao sao sao, nghe nói đêm qua có hai người tới đó ở trọ. Theo miêu tả tướng mạo thì chính là chủ tớ hai người bọn họ, nhưng kỳ quái đó là, sáng nay tiểu nhị tới gọi cửa, gõ nửa ngày cũng không có ai ra. Sau đó phát giác trong phòng không một bóng người. Tại sao có thể như vậy? Nếu bọn họ đã tìm nơi nghỉ trọ thì tự nhiên sẽ không thể tự mình biến mất được. Ta cũng nghĩ trong chuyện này nhất định có vấn đề nên lập tức chạy tới đây tìm công tử. Mạc Bạch trầm giọng nói. Trong lòng Tích Vô Nhai dâng lên dự cảm bất thường, lập tức truyền lệnh đi xuống, phát động bốn đội hướng bốn phương phân biệt tìm kiếm. Nếu đêm qua bị bắt thì nhất định bọn hắn sẽ không chạy xa được. Khẩn trương lên, đã hiểu, tuy nhiên còn có một chuyện. Mạc Bạch lấy một phong thư màu đỏ từ trong người ra, hai tay đưa cho Tích Vô Nhai, là thư của cấp trên đưa tới. Tích Vô Nhai lo lắng cho sự an nguy của Vân Phi Vũ, quay sang nói với y, ngài đi hạ lệnh trước, sau đó lập tức trở lại đây. Sau khi Mạc Bạch trở về, Tích Vô Nhai giống như đợi y đã lâu, chưa nói một lời liền đưa bức thư cho y, ngài xem đi. Đọc qua một lần, Mạc Bạch nhíu mày nhìn về phía Tích Vô Nhai, hiện tại đã bắt đầu hành động. Có phải còn quá sớm hay không? Tích Vô Nhai lắc đầu, gương mặt trầm ổn đưa ra quyết định, đã đến lúc. Nhiều năm chuẩn bị chiêu binh mãi mã, tích cóp tài lực như vậy chính là chờ giây giờ phút này. Ngài cũng biết rồi, gần đây Vân gia cùng ma giáo âm thầm tranh đấu. Hơn nữa, ta nghe nói còn có kẻ khác ngăn cản việc buôn bán của Vân gia. Cho nên đó là một cơ hội tốt. Chỉ dựa vào chúng ta thì khó lòng làm lung lay cơ nghiệp trăm năm của Vân gia. Nhưng ba phía cùng tấn công, vậy thì không dám chắc. Nhìn hắn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, Mạc Bạch do dự hồi lâu mới lên tiếng, vậy có cần ta cùng công tử lên kinh hay không? Đôi mắt Tích Vô Nhai sáng ngời, tha thiết nhìn y, ngài là phụ tá đắc lực của phụ thân. Ta vẫn luôn coi ngài là sư phụ, đem cả gia nghiệp lớn như vậy giao cho ai ta cũng không an tâm bằng giao cho ngài. Vậy nên khi ta không ở đây, nhờ ngài coi sóc nơi này, đó là tất nhiên. Mạc Bạch khẽ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu mỉm cười. Hắn đột nhiên phát tiếng thở dài, cười khổ. Tuy rằng ngài dạy ta không ít chuyện triều chính, hàng năm cũng vào cung vài lần, nhưng nói thật, ta không thể chịu đựng được không khí đó, áp lực khiến cho người ta không thể thở nổi. Chẳng quá, đây là vận mệnh không sao tránh được, đúng không? Mạc Bạch cũng than nhẹ, cho nên khi người còn nhỏ thì lão gia đã cho người đi, chính là không muốn cho người và hắn. Hết thảy đều do ta, có lẽ nếu ta không tìm người thì người sẽ không bị vận mệnh này trói buộc. Ha ha, Tích Vô Nhai vỗ mạnh lên vai y, nếu ngài không tìm ta, chỉ sợ hiện tại ta đã là một u hồn. Khi bị Vân gia vây đánh, lúc ta chống đỡ không nổi, ngài đã xuất hiện. Cho chúng ta một cơ hội sống sót. Ta thực sự vô cùng cảm tạ ngài. Vừa rồi chỉ là một chút bực tức mà thôi. Ngài cũng biết rõ, lần này vào diện kiến, có lẽ sẽ rất lâu không được thấy ngài cào nhàu, cho nên hôm nay phải thoải mái một chút. Hai người nhìn nhau, đồng thời cười lớn. Trò chuyện một lúc, giờ dần vừa qua khỏi. Bốn đội hộ vệ đã trở về nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Loại thủ đoạn cao minh như vậy, Tích Vô Nhai dám chắc không phải do người tầm thường tạo nên, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Vào chiều là việc khẩn cấp, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, vì thế hắn đành gọi Mạc Bạch. Mạc tiên sinh, việc tìm kiếm Tiểu Vũ xem ra phải phiền tới ngài. Mạc Bạch tươi cười, ta nói rồi, công tử chỉ việc đưa ra quyết định, ta sẽ tận lực ủng hộ người. Công tử cứ an tâm lên kinh. Về chuyện của Vân Tiểu, công tử, ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Tìm kiếm khắp nơi, một khi có tin tức ta sẽ lập tức cho người thông báo. Tích Vô Nhai hướng y cười cảm kích, ngay sau đó nói tiếp, ngày mai ta xuất phát, tất cả mọi việc trong phủ đành phiền ngài. Mạc Bạch không đoán được hắn lại muốn khởi hành nhanh như vậy, hơi ngẩn người, nhưng nháy mắt liền phản ứng lại, chỉ thấy y đến trước mặt Tích Vô Nhai, cúi sâu người, thuộc hạ cung chúc vương gia lần này đắc thắng,